Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1306, chương 1306, thực sự yêu thương Cupid, Chu Diệp. Góc truyện audio.com. Thân yêu, ngươi nhìn thật hài hước, Elizabeth Swan nhìn xem mang theo màu trắng tóc giả người mặc lễ phục Chu Diệp. Nhịn không được cười to nói, ta nhất định phải đem ngươi cái dạng này cho chiếu xuống tới. Để cho các tỷ tỷ xem ngươi dám. Chu Diệp một cái đè xuống Elizabeth cổ tay. Không đồng ý nàng dùng một cái người đầu cuối đem mình bây giờ cái này hình tượng cho chiếu vào đi. Đây quả thực là hắc lịch sử. Tốt a, ta không dám. Elizabeth mỉm cười, một đồ lót chuồng, tại nam nhân nhà mình khóe miệng nhẹ hôn rồi một lần phía sau. Nói, bất quá ngươi phải đáp ứng nhiều bồi ta hai ngày. Nếu không ta liền lời còn sót lại, Elizabeth không có nói ra nhưng mà Chu Diệp đã hiểu. Cái này hiển nhiên là nhà mình nữ nhân ở nũng nịu tốt a, thành giao thực sự là quá tốt, có thể để cho nam nhân nhà mình nhiều bồi chính mình hai ngày. Nhiều hưởng thụ hai ngày thế giới hai người chuyện này, để cho Elizabeth cao hứng suýt chút nữa nhảy dựng lên. Tốt bảo bối. Chúng ta nên đi xem cha ngươi khách tới thăm là ai. Chu Diệp nói nhẹ nhàng bao quát Elizabeth eo nhỏ nhắn. Đi ra ngoài hắn đương nhiên biết lúc này tới đây tìm Swan tổng đốc người sẽ là người nào hả? Ngoại trừ cái kia mạng lớn William Turner bên ngoài, không có những người khác, hiếm thấy nhìn thấy thân yêu ngươi đối với chuyện nào để ý như vậy. Lần này bái phỏng phụ thân ta người chẳng lẽ là người quen của ngươi sao? Là một đại mỹ nữ, Elizabeth có chút bất đắc dĩ bị nam nhân nhà mình ôm lấy đi ra ngoài. Đối với nàng mà nói, cùng nam nhân nhà mình một chỗ mỗi một phút mỗi một giây cũng là vô cùng chân quý. Nàng mới không muốn vì người không liên quan đi xáo trộn kế hoạch của mình đâu. Không, cùng ta không phải người quen, nhưng mà nhất định là người quen của ngươi. Chu Diệp vừa đi, vừa nói, còn nhớ rõ trước đây ngươi tại Không Sợ Hào bên trên cứu lên thằng bé kia sao? Là hắn, Elizabeth vừa nghĩ tới thằng bé kia, liền nghĩ tới tay mình vòng bên trong đặt tên hải tặc kia kim tệ đương nhiên. Bây giờ Elizabeth đương nhiên sẽ không đối với William Turner có cái gì đặc biệt cảm tình. Đối với nàng mà nói William Turner hoàn toàn chính là một người đi đường mà thôi. Ai kêu nàng đã tâm hữu sở chút nữa nha, không sai, chính là thằng bé kia đối với nam nhân nhà mình biết trước tất cả. Elizabeth sớm đã không cảm giác kỳ quái, cùng nam nhân nhà mình chung đụng mấy năm qua này, nam nhân nhà mình hiện ra năng lực, so biết trước tất cả càng thần kỳ đều nhiều hơn đi. Biết trước tất cả có cái gì kỳ quái đâu. Liền thời gian cũng là nam nhân nhà mình trong tay đồ chơi. Lúc này, hai người đã đi xuống thang lầu. Elizabeth liếc mắt liền thấy được cùng cha mình đứng chung một chỗ nam nhân kia. Đã từng cứu lên tiểu nam hài đã biến thành một thanh niên. Elizabeth. Nữ nhi của ta, ngươi bây giờ cực đẹp. Swan tổng đốc một bên không keo kiệt chút nào cấp cho nữ nhi của mình ca ngợi. Một bên quay đầu đối với William Turner nói. Đây là nữ nhi của ta Elizabeth. Nói đến các ngươi hồi nhỏ còn đã gặp mặt đâu. Ngươi lưu lạc trên mặt biển thời điểm. Chính là ta nữ nhi phát hiện ngươi. Swan tiểu thư, người tốt. Will Turner nhìn trước mắt đi xuống lầu Elizabeth, cảm giác buồng tim của mình một hồi nhảy loạn, hắn thần sắc có chút bối rối nói, nhận biết ngài thật cao hứng, có lẽ ta thiếu nợ ngài một tiếng cảm tạ. Đây là nữ nhi của ta trượng phu Diệp Chu. Swan tổng đốc liếc mắt liền nhìn ra trước mắt người thanh niên này tâm lý. Hắn nhìn như vô tình giới thiệu. Chính là định triệt để đoạn mất cái này. William Turner tưởng niệm đối với Swan tổng đốc tới nói. Diệp Chu cùng nữ nhi của mình phối mà nói. Hai nhà miễn cưỡng xem như môn đăng hộ đối. Đương nhiên là hắn trèo cao phải biết, đủ để đánh chìm một cái hạng nặng hạm đội cự hạm thuyền trưởng. Cái kia cơ hồ liền giống như là anh hải quân đại thần dạng này địa vị đủ để xứng với nữ nhi của mình. Mà William Turner tính là gì? Một cái không có ra nghề chu kiếm sư, thực tập thợ rèn, cô nhi, cái nào một cái thân phận cùng Chu Diệp so ra, đều khác nhau một trời một vực. Nếu như nói, Chu Diệp còn miễn cưỡng có thể để cho Soan Tổng đốc hài lòng. Như vậy William Turner chính là tuyệt đối không bị Soan Tổng đốc cho phép. Không cần khách khí, tại loại này tình huống phía dưới, bất luận kẻ nào đều sẽ thân xuất viện thủ Elizabeth Soan thì hoàn toàn không thèm để ý William Turner lấy lòng. Đối với nàng mà nói, Chu Diệp đã đem lòng của nàng toàn bộ đều cho lấp kín. Cũng lại dung không được những thứ khác nhưng mà mặc kệ như thế nào. Ta vẫn còn muốn nói một tiếng cảm ơn William Turner phát hiện trước mắt cái này giống như tranh sơn dầu đồng dạng cô gái xinh đẹp đối với mình. Phảng phất không có để ý chút nào, mà lực chú ý của nàng tựa hồ hoàn toàn cũng tại bên người nàng cái này mặc lễ phục trên thân nam nhân phát hiện này nhường William Turner cảm giác một hồi đau lòng, hắn cảm giác phảng phất chính mình cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Bị người đoạt đi đồng dạng. Không cần khách khí Elizabeth Swan nói xong câu đó phía sau. Liền không lại để ý tới William Turner, nàng thấp giọng cùng nam nhân nhà mình bàn luận xôn xao đối với nàng mà nói. Chứ của mình nam nhân cùng phụ thân của mình bên ngoài. Những người khác cũng là người qua đường. Tốt, chúng ta nên lên đường Swan Tổng đốc nhìn xem William Turner trong mắt si mê. Vội vàng nói. Hắn cũng không muốn nhìn thấy con rể của mình bão nổi. Phải biết, không chỉ là ghen nữ nhân rất đáng sợ, ghen nam nhân cũng rất đáng sợ hơn nữa Soan Tổng đốc đã cảm thấy. Chu Diệp nhìn về phía William Turner trong ánh mắt, có một tia quái dị không nói ra được, mặc dù không phải ánh mắt ác ý, nhưng mà cũng tuyệt đối không phải thiện ý ánh mắt liên quan tới điểm ấy. Soan Tổng đốc trực giác cũng không tệ lắm Chu Diệp bây giờ liền suy nghĩ. Muốn làm sao mới có thể đem William Turner cùng Jack Sparrow góp thành một đôi hắn cũng tại rất nhiều trong thế giới thành toàn thật nhiều đối với thực. Sự yêu thương tỉ như, X giáo thụ cùng Magneto, còn có Wolverine cùng Hổ Răng Kiếm, cùng với Captain America cùng Winter Soldier vân vân không có lý do không ở nơi này cái thế giới bên trong lưu lại chính mình thực sự yêu thương Cupid. Truyền thuyết A vấn đề này, Chu Diệp thẳng đến cùng Soan Tổng đốc cùng Elizabeth ngồi trên xe ngựa thời điểm. Đều đang nghĩ thân yêu ngươi đang suy nghĩ gì? Elizabeth có chút bận tâm vẫn nói. Từ vừa mới nhìn thấy cái kia William Turner thời điểm. Ngươi liền một bộ dáng vẻ mất hồn mất vía cái kia William có gì đặc biệt sao? Ta đang suy nghĩ, sao có thể nhường tên kia thích một cái nam nhân khụ khụ. Khụ khụ khụ, Chu Diệp câu nói này lập tức nhường Soan Tổng đốc cùng Elizabeth hai cha con một hơi không có lên tới. Nhịn không được liều mạng ho khan thế nào. Chu Diệp có chút kỳ quái vỗ nhẹ nhẹ đánh Elizabeth phía sau lưng. Vấn đạo. Không nghĩ tới thân yêu, người thậm chí ngay cả nam nhân đều không buông tha Elizabeth một tay chỉ vào Chu Diệp. Một bộ dáng ai oán nói, đừng nói nhảm ta nói là, để cho cái này William Turner thích một nam nhân khác, một cái tên là Jack Sparrow nam nhân Chu Diệp tức giận chừng Elizabeth một mắt. Đạo, để cho một cái nam nhân thích một nam nhân khác đây tựa hồ là một chuyện rất thú vị tình a Elizabeth lúc này cũng bị nam nhân nhà mình mà nói câu lên hứng. Thú, 18 tuổi chính là thích chơi thời điểm, đối với thú vị như vậy sự tình, nàng làm sao có thể không muốn trộn lẫn một cước đâu. Không sai chúng ta cần thật tốt thiết kế một chút hai người giống như làm chuyện xấu tiểu hài đồng dạng. Cái đầu nhỏ cùng tiến tới. Díu dít nghị luận lên ngồi ở đối diện bọn họ Soan Tổng đốc một mặt bất đắc dĩ nhìn mình nữ nhi cùng con rể. Hắn luôn có một loại nữ nhi của mình đã bị Chu Diệp gia hỏa này làm hư cảm giác. Cách chương.